Tuy là nói vậy, bất quá ta cũng không thích vụng trộm, chúng ta kiến tạo ma đạo quân đoàn cũng không phải là bí mật, những kẻ tiềm phục tại khắc khố xâm đạt cũng đã truyền ra tin tức rồi, trên thế giới này có bức tường nào cản được gió, miễn là sức mạnh chúng ta có ở đây, việc gì phải sợ người khác nói này nói kia chứ. Lão đầu tử xoay cặp mắt cá chết rồi nói, tài bất ngoại lộ, cái đạo lý này hình như ngươi không hiểu. Lâm Phong cười cười nói. Ta hiểu, ta đương nhiên hiểu, nhưng có vài vấn đề ông không hiểu, tại sao hiện tại ma pháp sư của nhân loại tối cao cảnh giới chỉ là thánh cấp. Đó là bởi vì quan niệm đối nhân xử thế của thế tục ảnh hưởng, thời gian kéo dài, vô hình chung đã hình thành một khuôn phép, vì thế tài năng không thể tiến lên, tài năng cũng không ra ngoài được ý thức nhân loại đã nuôi dưỡng hàng nghìn năm, lão đầu tử nếu không nhìn qua được điểm này, thì cả đời cũng không thể đột phá thánh cấp. Tạp Lạp khi cúi đầu trầm tư cả nửa ngày, thở dài nói. Người nói thế chứ, đây có thể nói là nguyên nhân ma pháp sư của nhân loại vô pháp đột phá thánh cấp cảnh giới, chỉ là những sinh vật có trí tuệ tồn tại ở không gian này đã biết được điều đó, không ai có thể thoát khỏi, không ai có khả năng có thực lực cường hãn như ngươi, không bị thế tục quan niệm ảnh hưởng hành vi. Các lão gia hỏa lập tức hãm nhập vào trạng thái trầm tư, họ có thể nói nhân loại khả dĩ là sự tồn tại đỉnh cao, đến ngày nay trong sự truy cầu lực lượng này, câu hỏi này không biết đã có bao nhiêu người nghĩ tới, chỉ là mãi không có kết quả, điều Lâm Phong vừa nói không nghi ngờ gì đã truyền cho họ một cảm hứng lớn lao. Chỉ là, quan niệm đã hình thành rồi, muốn thoát ra khỏi pháp tắc. Phép tắc, A Lạp bối Lạp thì quả là nói dễ hơn làm. Khi màn đêm buông xuống, lúc Lâm Phong đi đến biệt viện mà Thiên Hương công chúa tạm cư, Thiên Hương công chúa đang ngồi ngây ngốc ở trong phòng, khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt lệ trong veo, thấy Lâm Phong đẩy cửa tiến vào, nguyên bổn là một cô gái vui vẻ vô ưu, thiếu nữ gia phá nhân vong này quật cường quay đầu lại, không chịu đưa mắt nhìn Lâm Phong. Cách chương